ở trong phòng còn có hai người cũng biến sắc mặt. Vân Phi vừa sợ vừa hối hận, chỉ hận bản thân không thấy rõ sự việc, cứ tưởng đuổi tên tiểu thái giám chướng mắt kia đi xa xa là sáng suốt, khiến cho hoàng thượng nhìn ra gì đó, hoài nghi mình và tiểu thái giám tuấn tú này có tình cảm mập mờ. Ai ngờ tiểu nha đầu này cũng phát dục nhanh như vậy, mình mới không kịp để ý, đã biến thành một đại cô nương yêu kiều hòa nhã như vậy. Bây giờ lại được hoàng thượng coi trọng, thật sự là hối không kịp. Ở trên xà nhà, Lý Tiểu Dân cũng cảm thấy sửng sốt tức giận, nắm chắc xà nhà, cố gắng kiềm chế không nhảy xuống một cước xúc động đá chết lão sắc quỷ kia. Ở trong lòng hắn, âm thầm nổi giận mắng, ngươi già rồi còn dâm đãng, cũng đã nhiều tuổi rồi, còn dám nhìn lén Lan Nhi của ta. Nhìn lén cũng nhìn vừa thôi, ngươi lão sắc quỷ này dám trơ trẽn nhìn không ngừng, muốn khi phụ lão tử sao? Tuy nói như thế, hắn cũng biết rõ lão hỗn đản này nắm thiên hạ trong tay, muốn giết ai thì giết, muốn ngăn ai thì ngăn, muốn khi dễ ai thì khi dễ, không khỏi cắn môi nghiến răng, trong lòng thầm nghĩ, hay a, làm hoàng đế thật là sướng a. Sau này lão tử cũng phải thử xem sao, khi đó còn thằng nào dám có chủ ý với nữ nhân của lão tử nữa. Ở phía dưới, Lý Ngư bừng tỉnh khỏi rung động khi vừa mới gặp Lan Nhi phục hồi lại tinh thần. A a cười nói, tiểu cung nữ này, thật ra thường ngày gọi ngươi là gì? Lan Nhi đã sợ đến nói không ra lời. Vân Phi vội vã ở một bên đáp, đây là tiểu tỳ trong cung thần thiếp, được gọi là Lan Nhi. Tay chân luôn vụng về lóng ngóng, thực sự không làm được trò trống gì. Lý Ngư cười nói, tốt, tốt, vậy đêm nay để Lan Nhi hầu chấm ngủ đi. Vân Phi ở bên cạnh và Lý Tiểu Dân ở trên xà nhà đồng thời sắc mặt đại biến, hận đến cơ hồ muốn hét lên. Vân Phi tức giận cắn cắn môi, nhưng lại nũng nịu cười nói, hoàng thượng, tiểu nha đầu này còn nhỏ, nào có hiểu gì mà hầu hạ hoàng thượng. Hay là để thần thiếp làm dạy bảo nàng cẩn thận, hoàng thượng đợi một thời gian nữa, rồi mới để nàng hầu hạ. Hoàng thượng nói xem, như thế có được không? Lý Ngư ngẩng đầu, nhìn nàng một chút, thấy nàng thường ngày dung mạo như hoa như nguyệt, cùng với thân thể đầy đặn bốc lửa, thật ra so với Lan Nhi càng mê người hơn một chút, nhưng cũng không nỡ buông tha cho tiểu tỳ thanh lệ rung động lòng người này. Liền cười a a nói, cần gì phải để sau này mới dạy, tiện hôm nay chấm lưu lại cung của nàng, xem nàng ở đây dạy nàng ấy hậu hạ chấm như thế nào, như vậy há chẳng phải lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Thấy hoàng đế quyết tâm muốn lâm hạnh một tiểu cung nữ này, Vân Phi cũng không thể tránh được, chỉ có thể thầm than lâm hạnh vốn thuộc về mình, bây giờ lại chỉ có thể cùng chia sẻ với tiểu nha đầu này. Lý Ngư ở nơi này lưỡng toàn kỳ mỹ, nhưng Lý Tiểu Dân ở trên xà nhà lại tức giận cơ hồ muốn ói máu. Mặc dù trong lòng muốn đi xuống đập một chưởng vỡ đầu lão quỷ háo sắc này, nhưng bên ngoài thị vệ đông đảo, nếu thật sự làm như vậy, chỉ sợ chính mình và Lan Nhi cũng không sống nổi. Hắn tức giận cắn răng, trong lòng thầm nghĩ, ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Ngày nào đó lão tử mà làm hoàng đế, nhất định phải làm thịt tất cả những lão bà của ngươi. Vì chuyện hôm nay báo thù rửa hận, nếu bỏ qua một người nào, lão tử là con cháu của ngươi. Tương lai cuối cùng thì rất xa xôi, Lý Tiểu Dân đã không thể nhẫn nại khi mà hôm nay cô gái mà hắn yêu thương lại bị người khác cướp đi. Hắn nghiến răng, từ trong ngực móc ra khối thu hồn ngọc kia, yên lặng niệm động châm ngôn. Chỉ chốc lát, liền thấy bóng dáng của Nguyệt Nhi, từ trong ngọc phiêu đãng chui ra, dần dần lớn lên. Bay múa ở không trung, áo trắng tung bay, tuy là có vài phần sắc thái quỷ dị, nhưng cũng làm nên một trang giai nhân, dung nhan như hoa như ngọc, trên người tràn ngập hơi thở nặng nề u nhã. Lý Tiểu Dân còn không có tâm tình thưởng thức dung mạo xinh đẹp của Nguyệt Nương, âm thầm thúc động truyền tâm thuật, đem ý nghĩ của mình nói cho Nguyệt Nương. Trước đây vài ngày, hắn đã dùng phương pháp ghi trên thiên thư, cùng với Nguyệt Nương lập khế ước, đem thu nhận nàng làm quỷ nô của mình, bởi vậy có thể không cần phải nói, liền có thể dùng ý nghĩ truyền tới Nguyệt Nương. Nguyệt Nương mặc dù không tình nguyện với việc này, nhưng sinh mệnh mong manh nằm trong tay người, đành phải chịu ủy khuất rưng rưng nước mắt làm khế ước, làm nô lệ cả đời cho hắn. Lúc này, đột nhiên nghe được Lý Tiểu Dân ra lệnh, Nguyệt Nương sợ đến mặt mày thất sắc, ngơ ngác nhìn Lý Tiểu Dân, xem có phải hắn nói đùa hay không. Lý Tiểu Dân sắc mặt giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn Nguyệt Nương, trong lòng lớn tiếng ra lệnh, muốn Nguyệt Nương đi xuống, dùng tiên thuật ác độc của ma quỷ công kích Lý Ngư. Nguyệt Nương khi còn sống cả đời làm cung nữ, mặc dù sợ hãi uy nghiêm của hoàng đế, nhưng cũng không dám không nghe mệnh lệnh của Lý Tiểu Dân, đành huy động ống tay áo, bay xuống phía dưới, 10 đầu ngón tay nhọn hoắt đâm thẳng về phía trước. Lý Tiểu Dân nằm sát ở trên xà nhà, nghiến răng nhìn về phía dưới, nhưng thấy trong cung thất, ống tay áo trắng như tuyết tung bay khắp phòng, một giai nhân áo trắng, bay tới bay lui ở không trung, hình bóng dợp trời, ống tay áo như múa, nhưng lại mang theo quỷ khí âm u tràn ngập cả phòng. Nhưng hết thảy những điều này cũng chỉ có một mình Lý Tiểu Dân có thể thấy được mà thôi. Những người khác mặc dù cũng cảm giác cả người phát lạnh, nhưng cũng không biết tại sao, chỉ nói là do khí trời đột biến, hoặc là bản thân run sợ trước uy nghiêm của hoàng đế, bởi vậy mới cảm thấy rét lạnh. Nguyệt Nương xoay quanh ở không trung bay múa, rốt cục không dám cãi lời Lý Tiểu Dân ra lệnh càng ngày càng mạnh liệt. Giống kêu lên một tiếng, rồi đột nhiên bay về phía dưới như tia chớp, 10 ngón tay cũng sắc như đao, mãnh liệt đâm vào Lý Ngư. Đột nhiên có biến, vạn đạo hà quang, 2 từ trên người Lý Ngư bắn ra, 7 sắc rực rỡ, choáng váng mắt người xem. Nguyệt Nương đang muốn nhào tới người Lý Ngư, đột nhiên bị hà quang này như sóng dữ vọt tới, đánh lên người không khỏi kêu thảm lên một tiếng, lộn bay về phía sau. Nếu không có Lý Tiểu Dân dung tiên pháp bảo vệ linh thể của nàng, chỉ sợ đã hồn phi phách tán. Thân thể của Nguyệt Nương thoáng trống đã trở nên trong suốt, cơ hồ biến mất. Nàng cũng chỉ có thể tận dụng chút lực cuối cùng, miễn cưỡng bay trở lại không trung, ghé vào xà nhà trước mặt Lý Tiểu Dân, rên rỉ thở dốc. Hình ảnh của thân thể càng ngày càng mờ, như muốn tan biến trong nháy mắt. Hà quang này, người trong phòng cũng chỉ có Lý Tiểu Dân có thể thấy được. Bỗng thấy cảnh này, Lý Tiểu Dân cũng kinh hãi thất sắc, trong lòng kêu lên, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nói, trên người chân mệnh thiên tử, thật sự có hà quang gì đó hộ thể sao? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hoàn toàn chán nản. Hắn là hoàng đế, ta bất quá chỉ là một tiểu thái giám, bây giờ ngay cả tiên pháp cũng không dùng được, ta bằng vào cái gì chiến đấu với hắn? Nhưng nhìn lại xuống dưới, đã thấy Lý Ngư thần sắc dâm dật a a mà cười, một đôi nhãn sắc nhìn tới nhìn lui ở trên người Lan Nhi, lại đã vươn tay muốn sờ mó khuôn mặt của Lan Nhi. Lý Tiểu Dân trong lòng giận dữ, thầm kêu lên, nếu ngay cả Lan Nhi cũng bị hắn cướp đi, thì ta sống còn có ý nghĩa gì? Cuộc sống thái giám này lão tử đã trải qua đủ rồi. Nghĩ đến đây, hắn giơ ngón trỏ lên, hung hăng cắn một cái. Phốc, một tiếng, máu tươi phún lên người của Nguyệt Nương trước mặt. Cả người Nguyệt Nương đã vô lực, đang nằm ở đây chờ hồn phi phách tán, lòng tràn ngập đau khổ. Vốn trải qua cuộc sống buồn khổ ở trong rừng kia được trăm năm, đã chán nản, sau lại bị một tiểu hài tử thu phục, đi theo hắn làm quỷ nô, càng nhục nhã gấp bội lần. Bây giờ bị hắn bức bách không thể không đi công kích hoàng đế, lại bị chân mệnh thiên tử hà quang hộ thể đánh lên người, muốn hồn phi phách tán trong nháy mắt, không khỏi hoàn toàn chán nản, một giọt nước mắt rơi xuống xà nhà trước mặt. Đột nhiên có biến, một cỗ nhiệt lưu phốn lên người mình, linh thể Nguyệt Nương chấn động, chỉ cả thấy cả người rực lửa, linh lực tăng lên nhiều, không dám tin ngẩng đầu lên, đã thấy Lý Tiểu Dân khoanh chân ngồi trên xà nhà, khắp mặt đỏ bừng, hai mắt rực lửa, dáng vẻ uy phong lẫm lẫm kia, dễ giống áo giáp của thiên thần, mà trên người cũng bắn ra vạn đạo hà quang, ngàn vạn quầng sáng vờn quanh bên người, không khỏi kinh ngạc cực điểm, ngơ ngác nhìn Lý Tiểu Dân, tâm thần rung động, không dám tin vào tình cảnh đang diễn ra trước mắt. Lý Tiểu Dân vẫn chưa thấy kỳ cảnh vừa rồi bên người mình, vừa rồi liều mạng vận dụng tiên pháp, phun ra một ngụm máu, cũng thấy tinh lực tổn hao nhiều, miễn cưỡng giơ tay lên hướng xuống phía dưới, dín lên nói, khứ. Nguyệt Nương yêu kiều từ xà nhà bay lên, dừng ở không trung, trong lòng đầy kính sợ nhìn chủ nhân của mình, lại nhìn hoàng đế phía dưới. Thủy khí, ba, trên người cũng bị hà quang khắp người của Lý Tiểu Dân trấn trụ, có tình trạng suy thoái. Không khỏi cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi, trong lòng lại cảm giác được Lý Tiểu Dân lại thúc giục mình, liền không dám do dự. Hai tay áo vung lên, cả linh thể liền giống như mũi tên rời khỏi dây cung vọt nhanh xuống phía dưới. Lúc này, khuôn mặt của giai nhân áo trắng tràn đầy vẻ kiên nghị, mười đầu nhón tay nhọn cũng quắp lại như đao, cả linh thể bay vụt xuống dưới, vạt áo trắng tung bay qua phòng, giống như muốn đem cả ngôi nhà bao phủ trong đó. Linh lực quanh thân đã tập trung đến đầu ngón tay, móng tay của Nguyệt Nương liền giống như những mũi tên cong, bắn thẳng vào dưới háng của lão hoàng đế kia, xuyên thẳng qua không trung bắn xuống mặt đất, chìm ngập dưới đất. Lúc này, tay của Lý Ngư đã đưa ra, không để ý đến Lan Nhi đang kinh hoàng né tránh, muốn vỗ về hai gò má mập mạp trắng như tuyết. Đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, tay không khỏi dừng lại ở không trung, trên mặt cũng hiện ra thần sắc cổ quái. Hắn cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở đó, tay vẫn như cũng dừng ở không trung, vẻ mặt cổ quái yên lặng bất động. Lan Nhi đã sợ đến ngây người, dưng dưng nhìn hoàng đế. Sớm biết rõ đêm nay không thoát khỏi số mệnh cuối cùng bị hoàng đế cướp đi. Mặc dù đây là chuyện tốt mà mỗi cung nữ cũng đều mơ tương cầu mong, nhưng ở trong lòng nàng lại hiện ra khuôn mặt tuấn tú của tiểu dân tử ca ca kia. Trong lòng không khỏi như đao cắt, nước mắt như từng hạt chân châu đứt đoạn, lướt qua mặt rớt xuống đất. Tết được lấy tại Vân Phi cũng ngây người, không biết bệ hạ xảy ra chuyện gì, đột nhiên dừng lại bất động. Giống như một mục đầu nhân tầm thường ngồi ở đây, con ngươi cũng không chuyển động chút nào. Nàng ngơ ngác nhìn Lý Ngư hồi lâu, rốt cục không nhịn được, đánh bạo kêu lên, "Hoàng thượng, hoàng thượng." Kêu lên vài tiếng, Lý Ngư mới phục hồi lại tinh thần, ngẩn ngơ thu tay lại, chỉ cảm thấy hạ thân lạnh lẽo và co rút lại một trận, nhưng không biết là có chuyện gì. Cũng xấu hổ vì phải đứng trước mặt bao nhiêu cung nữ thái giám mà cởi quần kiểm tra. Trên mặt lúc xanh lúc trắng, vô cùng khó chịu. Lúc này, Lý Tiểu Dân so với hắn còn muốn khó chịu hơn. Vừa rồi hắn liều mạng tổn hao nhiều tinh lực, phun máu ngụm tinh huyết kia, giúp Nguyệt Nương bổ sung sức mạnh. Bây giờ chỉ cảm thấy cả người vô lực, chỉ có thể dựa vào xà nhà, một cử động cũng không dám. Phải biết, nếu bị thị vệ phát hiện, thì ngay cả khí lực đào tẩu bản thân mình cũng không có. Hơn phân nửa sẽ bị quản sự thái giám trong cung loạn côn đánh chết, trừng phạt cái tội đại bất kính của mình. Lý Ngư ngồi yên một lúc, cố sức đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, không có tâm tư làm sực việc ầm ĩ, lạnh lung thốt, bãi giá, đến Sùng Minh Điện. Vân Phi kinh hãi thất sắc, ngập ngừng nói, bệ hạ không lưu lại dung bữa sao? Lý Ngư cũng không để ý tới, dậm bước từng bước nặng nề, đi ra cửa. Ngồi lên kiệu dưới sự nâng đỡ của thái giám, liền khoát tay, dẫn đại đội tùy tùng đi rất nhanh. Vân Phi dẫn đám cung nữ quỳ tiễn ở trước cửa, nhìn xa giá đi xa, ngẫm lại bản thân sau nhiều năm chờ đợi, cũng chỉ tới một kết quả như vậy, không khỏi phục trên mặt đất, khóc giống thất thanh, lòng trần đầy oán hận đau xót. Lý Ngư trở lại tẩm điện thường ngày ở, len lén kiểm tra thân thể của mình, chỉ chốc lát. Lại sai người triệu tập thái y vào điện chuẩn đoán, đợi mặt mày thái y này như màu đất đi ra, trên mặt mỗi người cũng mang theo bi thương, cũng bị đả thương dưới cơn thịnh nộ của hoàng đế. Ở trong thành Kim Lăng, một lời đồn kỳ quái truyền ra, nói, hoàng thượng của đại đường tuổi già sức yếu, năng lực không đủ, đã không có cách nào lâm hạnh phi tần, đang truy tìm danh ý khắp nơi trị liệu cho chứng liệt dương của mình. Nghe thấy một tin tức như thế, các thầy thuốc khắp nơi nghe tiếng mà động, phàm là thầy thuốc có chút nghiên cứu hoặc phương pháp tổ truyền, cũng đều chạy đến Kim Lăng Thành, hiến lên phương thuốc thần bí, chỉ mong có thể trị tốt căn bệnh bám chặt quân vương, sau đó kiếm thưởng. Nhưng bệnh của Lý Ngư thật là cổ quái, tới nhanh, đi rất chậm. Bất kể bao nhiêu danh y đến chuẩn trị qua, nhưng vẫn thúc thủ vô sách, không làm cho hắn có một chút khởi sắc từ đó, trong hoàng cung. Không có một nam nhân chân chính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, ám sát. Đối với việc tự mình sai khiến quỷ nô xuống tay tiêu trừ năng lực của hoàng đế, Lý Tiểu Dân không có một chút hối hận hay áy náy. Nếu hắn bồi dưỡng nhiều thái giám như vậy, hạ độc thủ chém gốc rễ con cháu của bọn họ, thì chí ít thì cũng phải bỏ ra một cái giá rất lớn, bất quá lại luôn có một chút lo lắng. Lý Tiểu Dân biết việc này quá lớn, một khi vỡ lở ra, có Chu Di cửu tộc cũng không đủ để bồi thường kỳ tội. Mặc dù bản thân chỉ là một người độc thân, nhưng cũng không muốn bị Lăng Trì xử tử. Vì thế, hắn tìm đường lui, tránh cho lúc đó không có đường chạy, chỉ có thể chờ chết. Dưới sự trợ giúp của U Nhi và Nguyệt Nương, hắn lẳng lặng ở trong cung lén lút đào bới, thu được một chút lời lộc. Các cung nữ thái giám ở các triều đại đều cất giấu trang sức vàng bạc châu báu ở dưới đất, mặc dù không nhiều lắm, cũng không có cái gì quá quý giá, nhưng đối với một tiểu thái giám như hắn mà nói đó cũng là một đống tiền. Cùng với tu luyện tiên pháp, lượng máu huyết lớn bị hao tổn khi chiến đấu đã dần dần hồi phục. Mà theo như những điều ghi lại trong thiên thư, hắn tu luyện võ công cũng dần dần có thành tựu. Một đêm, Lý Tiểu Dân lén lút độn thổ rời khỏi cung, chuẩn bị đi xem địa hình của thành Kim Lăng. Tương lai khi gặp chuyện phải chạy trốn thì cũng biết nên chạy theo hướng nào. Thị vệ trong cung không một người nào có thể nhìn thấy thân thủ quỷ mị của hắn. Nương theo bóng đếm, Lý Tiểu Dân như cơn gió phiêu đãng bay nhanh qua các bức tường cao cao trong cung, trốn vào trong bầu trời đêm hắc ám, thật vất vả mới chạy ra ngoài cung. Lý Tiểu Dân âm thầm vuốt mồ hôi lạnh, nhưng cũng vì thân thủ siêu nhanh của mình mà tự khen đắc ý. Ở trên người hắn vẫn mặc quần áo của thái giám, điều này chính là một sơ hở lớn. Bởi vậy việc đầu tiên Lý Tiểu Dân làm chính là tìm một nhà phú hộ, đi vào lấy một bộ quần áo, mặc lên người, tránh cho bị người khác nhìn ra sơ hở. Hắn cũng không biết nhà nào là nhà có tiền, chỉ nhìn phòng ốc ở ngã tư đường trong thành Kim Lăng, xem nhà nào xây cao một chút, nguy nga lộng lẫy một chút, tùy tiện tìm một nhà ngẫu nhiên vượt tường leo vào. Rất nhanh sau đó đã tìm được một bộ quần áo thư sinh màu trắng, nhân tiện gợi ý cho Nguyệt Nương, tình cờ lấy được vàng bạc cất giấu trong tủ của nhà kia, âm thầm nói với chủ nhà, còn nghèo lắm. Rồi khiêng bao vàng bạc kia leo tường đi ra, dương dương đi thẳng. Sau đó, hắn tìm người cho thuê nhà, đem tất cả những gì của mình giấu ở bên trong, coi như là rào thỏ tam quật. Một, tương lai chạy khỏi cung thành cũng có một chỗ dừng chân một đêm. Lý Tiểu Dân tùy tiện đi vòng vo ở trên đường cái, không dám ở lâu, mang theo quần áo vừa mới mua, leo tường trốn vào cung thành trở lại phòng mình, đã thấy một người ngủ trên giường. Lý Tiểu Dân không cần nhìn cũng biết rõ, đó là Lan Nhi vô cùng đáng yêu của mình, không khỏi cười dâm lần lên giường. Bởi vì hắn bỏ tiền ra, đem trang sức đào bới được từ dưới đất tặng một chút cho những cung nữ lớn tuổi. Bởi vậy cung nữ trong tầm cung của Vân Phi, ai ai cũng thích hắn. Chích xác là hàng đêm Lan Nhi đều ngủ ở phòng hắn, đám cung nữ cũng câu kết cùng bọn họ làm bộ không biết, chỉ giấu một mình Vân Phi. Lan Nhi đang ngủ say, Lý Tiểu Dân mới từ bên ngoài dạo chơi trở về, hưng phấn dâng cao, liền lén lút cởi bỏ y phục của nàng, nhìn nàng lỏa thể làn da trắng mịn nhắn nhụi như ngọc, cúi đầu khẽ mơn trớn ở trên bộ ngực sữa nhô cao của nàng. Lan Nhi rên rỉ vài tiếng, mở đôi mắt đẹp thấy hắn đã trở về, liền mỉm cười nắm đầu hắn, mắt phượng khép lại, khắp mặt ửng đỏ hưởng thụ cảm giác hưng phấn mà Tiểu Dân từ ca ca đem cho nàng. Dưới sự dạy dỗ của Lý Tiểu Dân, nàng không hề hỏi gì về hành vi của hắn. Mặc dù cảm giác được Tiểu Dân từ ca ca có chút thần thần bí bí, nhưng cũng bởi vì cõi lòng đối với hắn đầy kính sợ mà không dám hỏi nhiều. Bởi vậy, cho dù thấy Lý Tiểu Dân ở bên ngoài rừng rậm tu luyện tiên pháp hàng đêm không về, trái lại Lan Nhi cũng ngủ ở trong phòng hắn hàng đêm, chờ hắn trở về. Một đêm, Lý Tiểu Dân lại dùng ngón tay và đầu lưỡi linh hoạt của hắn, khiến cho Lan Nhi cao chiều mấy lần, mới ôm nàng cùng thiếp đi trước khi ngủ. Hắn hôn nhẹ cô gái xinh đẹp trong lòng mơ mơ màng màng thầm nghĩ, bộ dáng này của chúng ta cũng giống như vợ chồng đấy chứ. Chỉ tiếc, ai? Hắn âm thầm thở dài một hơi, lại nghĩ, gần đây phía dưới có chút nóng lên ngứa ngáy, một khi luyện tiên pháp, càng nóng lên rất nhiều, chẳng lẽ nói, thật sự sắp đại công cáo thành sao? Đêm ngày thứ hai, Lý Tiểu Dân lại trốn ra khỏi hoàng cung ở trong phòng mình thuê, thay một bộ quần áo thư sinh màu trắng. Lý Tiểu Dân tự soi mình vào gương, chỉ thấy một vị công tử thời loạn vô cùng đẹp đẽ xuất hiện trong kính, lòng không khỏi đại hỉ. Kẻ tự ngạo là anh tuấn tiêu sái, thiên hà khó tìm quả nhiên là một. Thái giám phong độ ngời ngời Nguyệt Nhi và U Nhi cũng đứng ở trong phòng, nhìn hắn mờ. Cho dù là hoàng tử Bạch Mã cũng chẳng có người nào theo kịp được hắn. Gần đây Lý Tiểu Dân cũng phát hiện tướng mạo của mình thay đổi rõ ràng, cơ bản là càng ngày càng giống với mình kiếp trước, lại giống như dáng vẻ của mình trước đây lúc mười mấy tuổi, nhưng lại có một chút không giống, khiến cho mình so với trước tuấn mỹ hơn vô số lần. Có lẽ tướng mạo của người ta, giữa đẹp và xấu cách biệt nhau cũng chỉ nhỏ như sợi chỉ mà thôi. Hắn ở trong phòng đi đi lại lại, trầm ngâm nói, U Nhi, Nguyệt Nương, các người nói xem, bây giờ chúng ta nên đi chơi đùa ở đâu đây? Hai nàng đều đã ở trong cung đã rất lâu rồi, đối với bên ngoài không hiểu rõ lắm, mặc dù trong lòng tràn đầy hưng phấn, nghĩ muốn đi xem thế giới phồn hoa này, nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài, trong lòng lại không biết nên đi nơi nào du ngoạn nơi nào trước tiên là tốt. Lý Tiểu Dân lấy ra một chiếc quạt, bá một tiếng mở, khe khẽ quạt mấy cái, một dáng vẻ phong lưu tiêu sái, mỉm cười nói, nếu các ngươi không biết, vậy nghe ta nói phải đi sông Tần Hoài, đi du ý trên hoa thuyền một chuyến. U Nhi ngẩn ngơ, lập tức cả mặt đỏ bừng, che mặt sáng giọng, công tử, ngươi háo sắc a, không phải là đi đến chỗ của kỹ nữ sao? Lý Tiểu Dân gật đầu cười nói, đúng vậy, ta muốn đi nơi nào có thể tra xét dân tình, nói không chừng còn có thể quen một số người có quyền thế, hiểu rõ một chút về tình thế trong triều đình hiện nay. Nguyệt Nương phụ họa nói, chủ nhân nói không sai, chủ nhân chính là rồng phượng giữa loài người, không thể ở lâu trong cung được, chính nên sớm đi tìm hiểu rõ một chút về đại thế triều đình, sau đó quyết định phương hướng phát triển cho tương lai. Lý Tiểu Dân được nàng vỗ mông ngựa liền cảm thấy thoải mái, cười đến híp cả mắt, cuống quýt gật đầu, dẫn theo U Nhi mang vẻ mặt mờ mịt cùng với Nguyệt Nương, hy vọng tràn ngập tương lai, ra cửa, hướng sông Tần Hoài đi đến xuyên qua đường cái náo nhiệt, nhìn mọi người qua lại đầy đường náo nhiệt vui vẻ, Lý Tiểu Dân cũng không khỏi than thở, quả nhiên là một danh thành. Đi tới bờ sông Tần Hoài, đã thấy một đội hộ vệ uy nghiêm, mười mấy tên binh lính áo giáp thương sáng ngời, cẩn thận thủ vệ ở bên bờ sông Tần Hoài. Lý Tiểu Dân trong lòng như có quỷ, sợ những người này tới bắt mình, liền trốn sang một bên, bò lên trên một nóc nhà bên bờ sông Tần Hoài, từ một nơi bí mật gần đó nhìn quanh phía trước. Nhưng thấy trên sông Tần Hoài, khắp nơi đều có hoa thuyền thả neo, trang trí thật là lộng lẫy. Loáng thoáng có thể thấy các mỹ nữ ở trên thuyền đi đi lại lại, hình dáng phiêu động, khiến cho trong lòng Lý Tiểu Dân ngứa ngáy, nhưng lại không thể tới gần nhìn. Đợi hồi lâu, rốt cục thấy hai người xuất hiện ở trên một hoa thuyền lớn nhất, từ trên thuyền đi xuống. Giáp sĩ ở gần cũng đi vây quanh, vẻ mặt cảnh giác. Hộ vệ trung thành sốt sắng bảo vệ hai người này, làm cho Lý Tiểu Dân đã rõ ràng, cũng không phải binh lính này tới bắt mình, mà là bảo vệ cho hai người kia. Hắn dõi mắt về khoảng xa, thấy hai người kia cũng đều còn rất trẻ, nhìn qua dáng vẻ chỉ khoảng 15-16 tuổi. Y phục hoa quý, hiển nhiên là công tử nhà giàu có. Một người phía trước, mi thanh mục tú, da rẻ trắng mịn như mỡ đông, ở giữa trán hiện ra một vệt đỏ, trời xanh tuấn mỹ cực điểm, nếu sinh ra là nữ, nhất định sẽ là một trang giai nhân khuynh quốc khuynh thành. Thiếu niên phía sau đi tới, tuổi tác nhìn qua so với hắn ít hơn một chút, một dáng vẻ văn nhược, nhưng vẻ mặt cười khổ, len lén đánh giá thiếu niên phía trước, giống như đang lo lắng điều gì. Hai người đi xuống thuyền, lại có binh lính đem tuấn mã qua, mời hai người ngồi lên ngựa. Hai người cưỡi trên tuấn mã, đang muốn rời khỏi, đột nhiên thấy hơn 10 con tuấn mã chạy lại, nhằm thẳng hoa thuyền trên sông Tần Hoài. Một đám binh lính lập tức cảnh giác đứng lên, tay giữ chuôi đao, đem hai gã thiếu niên kia bọc trong đoàn hộ vệ đó. Hơn 10 con tuấn mã kia chạy đến gần, một gã thiếu niên thúc ngựa trong đám người kia chạy ra, chạy vội tới trước mặt hai người, chắp tay cười nói, Thái tử điện hạ, sao lại bất ngờ như vậy, lại gặp nhau ở đây. Thiếu niên nhỏ tuổi kia ít tuổi hơn nhiều chắp tay cười khổ nói, Lương Vương điện hạ, thật sự là bất ngờ a, ngươi cũng tới nơi này du ngoạn sao? Lý Tiểu Dân nghe được cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới có thể gặp được hai người hoàng chữ hai của quốc gia. Mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng hắn cũng có thể đoán được, người được xưng là thái tử kia, hiển nhiên là thái tử của Đại Đường, Lý Chiếu, hiện mới 15 tuổi, sanh mẫu vốn là hoàng hậu đương triều, bởi vậy 3 năm về trước, được lập làm thái tử, nhất quyết sống ở ngoài cung thái tử. Nghe nói là người nhút nhát, nhưng nương tựa vào thế lực lớn mạnh của mẫu tộc, bởi vậy ngôi vị thái tử này, được coi như là an ổn. Mà thiếu niên vỗ ngựa đi tới kia, nhìn qua dáng vẻ chỉ 18-19 tuổi, toàn thân khí thế hung mãnh, trên khuôn mặt lại mang theo vài phần phù phiếm. Là lẽ tất nhiên, nếu là Bắc Triệu Quốc phái sứ thần tới, hẳn là con ruột đệ đệ của Bắc Triệu Quốc Lương Vương Triệu Quang. Bởi vì huynh trưởng không có con trai nối dõi, bởi vậy hắn là người duy nhất thừa kế ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa lại là người rất có võ lược. Mặc dù Bắc Triệu hoàng tộc phồn thịnh, nhân đinh hưng vượng, nhưng cũng không có người nào có thể đoạt được ngôi vị hoàng chữ của hắn. Theo Lý Tiểu Dân gần đây ở trong cung nghe được, Triệu Quang vốn là Bắc Triệu hoàng đế phái tới tiến thành thương lượng, làm khách danh dự của Đại Đường. Chỉ vì Bắc Triệu đã chiếm cứ phương Bắc Trung Nguyên, thế lực lớn mạnh, lại cùng Trần Quốc lân cận Đại Đường kết thành minh hữu. Nếu Đại Đường bị hai quốc gia này giáp công, tất nhiên sẽ không chống đỡ được. Bởi vậy bên trong nước Đại Đường, đối với việc kết minh là có chút nhiệt tâm, đối với Triệu Quang cũng ân cần chiêu đãi, sợ làm hắn tức giận, đưa đại quân Bắc Triệu tới đây chinh phạt. Triệu Quang cùng Thái tử hàn huyên vài câu, ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên bên người Thái tử, chắp tay cười nói, vị nhân huynh này, không biết tôn tính đại danh là chi? Thiếu niên kia ngửa mặt lên trời, lạnh lùng, hừ, một tiếng, một dáng vẻ cao ngạo. Sắc mặt Triệu Quang biến đổi, thái tử cuống quýt chắp tay nói, đây là tộc huynh Lý Chân, ít khi rời khỏi cửa, bởi vậy không biết lớn nhỏ khi nói chuyện, Lương Vương chớ trách tội. Hắn hoảng hốt bối rối nói vài câu, liền lập tức cáo từ, lôi theo Lý Chân, theo đường lớn, đi thẳng về phía hoàng thành. Đội ngũ đi được hơn 10 bước, đột nhiên nghe tiếng võ ngựa chợt vang lên, một nhánh mã đội, đi dàn hàng ngang. Nhắm thẳng xa giá của thái tử vọt tới. Lý Tiểu Dân quay đầu nhìn lại, đã thấy giữa nhánh mã đội, mỗi một kỵ sĩ đều che mặt bằng một miếng vải đen, trên người mặc chiến giáp, giơ cao cương đao sang loáng, phóng đến nhanh như gió, sát khí tràn ngập con đường, chấn động lòng người. Hộ vệ của thái tử nét mặt biến sắc, lập tức bày ra tư thế phòng thủ, lớn tiếng kinh hô, hộ giá, hộ giá. Hơn 10 kỵ sĩ thúc ngựa phóng đến nhanh như gió, thoáng chốc đã phá vỡ thế phòng thủ của hộ vệ, cương đao vừa lên, máu tươi tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên tận trời. Lúc này có hơn 10 hộ vệ nằm ngang thành hàng, chết thảm tại chỗ. Thái tử Lý Chiếu đã sợ đến nét mặt biến sắc, xoay ngựa bỏ trốn. Hơn 10 hộ vệ ở bên cạnh, vừa đánh vừa lùi về phía hoa thuyền, nhưng thiếu niên đi cùng hắn, cũng sợ tới sắc mặt trắng bệch. Thúc ngựa chạy trốn, do người vô cùng khẩn trương, trong lúc cuống quýt, liền thúc ngựa trốn vào một cái hẻm nhỏ. Đi theo bên người hắn, chỉ có mười mấy hộ vệ, cũng bảo vệ cho hắn thối lui một đoạn. Mười mấy tên kỵ sĩ che mặt kia, lúc này chia ra hơn một nửa người đuổi theo giết thái tử, một ít người khác đuổi theo giết tên thiếu niên kia, một mặt huy đao hô lớn, giết Lý Chiếu, giết bằng sạch. Không để kẻ nào sống sót, sát khí hung ác tỏa ra trong đó. Trên nóc nhà, Nguyệt Nương đứng ở bên người Lý Tiểu Dân, kinh hô, là Chân Bình công chúa. Lý Tiểu Dân cũng càng hoảng sợ, tên của Chân Bình công chúa này, hắn cũng nghe nói qua, nghe nói là trưởng nữ của Hoàng hậu, so với Lý Chiếu thì lớn hơn một tuổi, hẳn là tỷ tỷ của Lý Chiếu cùng mẹ sinh ra, mới vừa 18 tuổi, dung mạo tuyệt đẹp, lại được phụ hoàng mẫu hậu sủng ái. Tôn vinh cực điểm, không có qua lại với Vân Phi thất sủng. Bởi vậy hắn, tên tiểu thái giám này, tự nhiên là không có duyên nhìn thấy. Hôm nay vừa nghe là Chân Bình công chúa, Lý Tiểu Dân cuống quýt đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy thiếu niên kia ra tay trắng nõn, dung nhan xinh đẹp, hiển nhiên là nữ cải nam trang, không khỏi thầm nghĩ, thái tử thật là đáng chết, công chúa xinh đẹp như vậy, nếu như bị thích khách giết chết, vậy thật quá đáng tiếc a. Nghĩ đến đây, hắn sải chân đi nhanh, mau chóng chạy nhanh ở trên nóc nhà, xuyên phòng vượt qua những nóc nhà, thoáng chốc đã chạy đến bên ngoài hẻm nhỏ mà Chân Bình công chúa bỏ chạy, chạy nhanh ở trên tường. Trải qua nhiều ngày tu luyện, dưới sự trợ giúp của tiên pháp, khinh công của hắn từ bình thường trở thành võ sĩ đương đại, lúc này toàn lực chạy vội, nhanh chóng vượt qua đầu ngựa. Song phương thấy bóng dáng hắn chạy nhanh ở trên tường, đều bị cứng lưỡi, không biết là địch hay là bạn, âm thầm lo lắng. Trong hẻm nhỏ, 10 tên kỵ sĩ che mặt hua cương đao, cùng mười mấy hộ vệ chém giết một chỗ. Võ nghệ của những kỵ sĩ che mặt này hiển nhiên cao hơn hẳn so với những hộ vệ kia. Không lâu lắm liền giết sạch bọn họ, mà dưới sự liều mạng phản kích của hộ vệ, bên thích khách che mặt cũng bị thương vong nặng nề, chỉ còn lại có 3-5 người vây quanh Chân Bình công chúa. Hắc hắc cười lạnh, trong mắt đều tóe ra hung quang. Chân Bình công chúa nhìn địch nhân bốn phía xung quanh, trong mắt khủng hoảng. Lần này xuất cung, nàng buộc đệ đệ dẫn mình đi, nhưng lại để trí tưởng tượng bay cao, muốn đi dạo trên hoa thuyền xem danh kỹ bên trong. Không nghĩ tới lại gặp phải thích khách, điều này không khỏi làm cho nàng cảm thấy hối hận. Giết nàng, không có nàng dâng sàm ngôn, Lăng Vương có thể đánh bại Lý Chiếu, đoạt được ngai vàng. Thanh âm trầm trầm hung bạo từ dưới khăn che mặt đen phát ra. Thích khách cầm đầu giơ cao cương đao, hung hăng bổ xuống phía dưới. Đang, một tiếng vang lên, một đạo hàn quang xé rách đêm tối phóng tới, nặng nề đánh trên mũi đao, khiến thanh đao bắn lên trời rơi xuống một bên. Một bóng đen nhảy xuống từ trên tường, như tia chớp phi lên trên ngựa của công chúa, đưa tay đoạt lấy roi ngựa trong tay Chân Bình công chúa kinh hoàng luống cuống, tiện tay ở đùi ngựa hung hăng thúc một cái, thoáng chốc đã phá tan vòng vây của quân địch, chạy như điên khỏi hẻm nhỏ. Thích khách che mặt định thần nhìn lại, đã thấy cương đao bằng thép của mình chỉ còn lại một khối như một thỏi bạc nho nhỏ, không khỏi thất kinh, nhưng cũng không buông tha không giết Chân Bình công chúa, lập tức mang theo thủ hạ hướng theo hai người chạy phía xa đuổi theo. Lý Tiểu Dân ôm Chân Bình công chúa, hai người cùng cưỡi ngựa liều mạng thúc ngựa chạy. Tay của Lý Tiểu Dân ghì chặt trên tiểu phúc của Bình Chân công chúa, chỉ cảm thấy mềm mại, hương thơm xộc lên mũi, bất chợt trong lòng rung động, thầm nghĩ, thật đúng là nữ tử, cảm giác đúng là tuyệt hảo. Đây là nữ tử thứ hai mà hắn đã ôm, đang muốn nhân cơ hội này chiếm chút tiện nghi, đột nhiên nghe thấy sau lưng tiếng la hét chém giết vang lên, quay đầu nhìn lại, thấy mấy cái bóng đen rục ngựa đuổi theo, dần dần bám sát, không khỏi kinh hãi. Mặc dù là anh hùng cứu mỹ nhân, thuận tay chiếm tiện nghi thật sự làm cho người ta rất sảng khoái, nhưng bị người đuổi giết cũng không sung sướng gì. Lý Tiểu Dân khi luyện thành võ công, còn chưa có đao thật súng thật cùng người chém giết, Trung Vu trong lòng có chút hoảng hốt, liền nghĩ giống như vừa rồi, dùng má khí đánh chết thích khách phía sau. Hắn tiện tay từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc, dùng hết khí lực ném về phía sau, chỉ nghe một tiếng hét thảm, thỏi bạc kia như tia chớp bay đi, trúng bả vai của một gã thích khách ở giữa, làm hắn ngã khỏi ngựa, té trên mặt đất giãy giụa. Lý Tiểu Dân thầm kêu, đáng tiếc, ném nhầm người. Vốn là hắn nghĩ đánh tên địch nhân gần nhất, nhưng lại sợ hãi mất chính xác, lại đảo lộn sang một thích khách khác, coi như là may mắn giành được một cú. Hắn lại lấy ra một thỏi bạc, ngắm chuẩn địch nhân phía sau, dùng sức ném lại. Ba, một tiếng, ở giữa đám người kia, địch nhân ngửa mặt lên trời lật nhào xuống ngựa, cương đao văng ra xa rơi trên mặt đất, phát ra một trận âm thanh hỗn loạn. Trong lòng Lý Tiểu Dân mừng thầm, đang muốn ném tiếp vài cú nữa, nhưng sờ khắp cả người, ngoại trừ vài món pháp khí kia, cũng không tìm được cái gì có thể làm ám khí nữa. Dưới tình thế cấp bách, hắn đưa hai tay sờ loạn ở trên người Chân Bình công chúa, hy vọng có thể tìm vật gì đó làm đạn dược công kích địch nhân. Chân Bình công chúa có chút kinh hãi, lúc này mới phát giác bản thân bị một thiếu niên ôm chặt, đang cảm thấy ngượng ngùng, đột nhiên cảm giác được hai tay hắn sờ loạn, hơn nữa lại sờ ở những vị trí mẫn cảm, nghĩ là hắn nổi dâm tâm, không khỏi vừa thẹn vừa giận, dùng sức giãy giụa. Lý Tiểu Dân đè hai tay của nàng lại, tiện tay từ bên hông giật ra một cái thẻ bài, đang muốn ném về phía sau để đả thương địch thủ. Quay đầu lại, đã thấy thích khách này ôm đồng bọn bị thương, quay đầu chạy bán sống bán chết. Lý Tiểu Dân ha ha cười, tự cảm thấy anh hùng cái thế, vừa ra tay đã đánh lui một đám võ lâm cao thủ, đang muốn khoe khoang một phen, chợt nghe, búp, một tiếng, trên mặt đau đớn, đúng là bị Chân Bình công chúa thẹn quá hóa giận hung hăng cho một cái bạt tai. Lý Tiểu Dân nhất thời bị đánh cho sửng sốt, bưng mặt, giật mình nhìn Chân Bình công chúa, lắp bắp nói, ngươi, sao ngươi lại đánh ta? Chân Bình công chúa dùng sức đẩy hắn một cái, không muốn tiếp xúc thân thể nhiều với hắn, xấu hổ cả giận nói, ngươi, tên tặc tử này, dám phạm thượng, khi dễ ta. Lý Tiểu Dân có lòng tốt cứu người, ngược lại bị ăn một cái bạt tai, trong lòng không khỏi tức giận, bực dọc trừng mắt nhìn nàng. Chân Bình công chúa cũng không chút cam lòng yếu thế, cũng trừng mắt nhìn lại hắn, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, trong lòng đột nhiên vừa động, thật ra tiểu tử này lớn lên rất tuấn mỹ, so với mấy huynh đệ cũng muốn tuấn mỹ hơn nhiều. Dưới ánh trăng, một nam một nữ cùng cười trên một con ngựa, thi nhau trừng mắt. Nương theo ánh trăng, Lý Tiểu Dân thấy rõ ràng, cô gái trước mắt dáng vẻ ước chừng khoảng 16-17 tuổi, so với dáng vẻ của mình bây giờ lớn hơn 2-3 tuổi. Bởi vì mặc nam trang nên có một chút bừng bừng anh khí, nhưng không giấu được sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng, không khỏi vừa tức giận, lại không nhịn được bị nàng hấp dẫn. Căm tức, một hồi lâu, Lý Tiểu Dân đột nhiên ôm cổ nàng, cúi đầu, hung hăng hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Chân Bình công chúa bất ngờ không kịp phòng, chỉ kêu một tiếng, liền bị đôi môi mềm mại chặn anh khẩu, không khỏi vừa thẹn vừa giận, cố sức giãy giụa, lại bị Lý Tiểu Dân ôm chặt lấy, hai tay không có cách nào hoạt động, chỉ có thể giống như mỹ nhân ngư uốn éo thân thể, cố sức dùng vai đập vào trong ngực hắn, nhưng cũng không có cách nào tách ra khỏi hắn. Đầu lưỡi của Lý Tiểu Dân hung hăng dấn vào trong miệng của nàng, đùa bỡn cái lưỡi thơm tho của nàng. Kỹ thuật của hắn đã sớm cùng Lan Nhi luyện tập qua vô số lần, đã đạt mức lô hỏa thuần thanh, mấy phen đùa bỡn đã khiến cho Chân Bình công chúa mềm oặt, thở dốc, cả người vô lực, thân thể mềm mại ẻo lả dựa vào trong lòng hắn, không đủ sức ngăn cản thế công của hắn. Thừa dịp có cơ hội này, tay của Lý Tiểu Dân đã len vào bên trong quần áo của Chân Bình công chúa, vuốt ve da thịt như ngọc của nàng, lại lần tới trước ngực khéo léo vuốt ve ngọc nhũ của nàng, một bên nhịn không được cười nói, nhỏ như vậy, quả nhiên là Chân Bình công chúa. Nói về bộ ngực sữa của Chân Bình công chúa cũng không phải là nhỏ. Ở thời đại này, so với những cô gái cùng tuổi vẫn to hơn một chút, nhưng Lý Tiểu Dân đã sờ qua bộ ngực sữa của Lan Nhi phát dục hoàn chỉnh, lại không có sờ qua những cô gái khác. Bởi vậy dưới sự so sánh, Chân Bình công chúa tự nhiên có vẻ nhỏ hơn một chút. Chân Bình công chúa vốn đã thở gấp vô lực, mặc hắn chiếm tiện nghi, nhưng vừa nghe những lời này, thẹn thùng giận dữ lập tức từ trong lòng dãy ra, hung hăng cắn lên môi hắn một cái. Lý Tiểu Dân đau đến mức kêu to một tiếng, tay phải dùng sức véo ngọc nhũ của Chân Bình công chúa, nàng đau đến mức kêu ai một tiếng, cơ hồ từ trên ngựa té xuống. Lý Tiểu Dân liếm liếm môi, có chút mằn mặt, biết là bị nàng cắn rách môi, trong lòng tức giận, đang muốn hung hăng véo nàng vài cái trả thù, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng hô quát của đại đội nhân mã, còn có người hô lớn, bảo vệ thái tử, mấy câu đại loại như vậy, hiển nhiên là thị vệ đã nghe tin liền chạy tới, bảo vệ chu toàn cho Lý Chiếu cùng Chân Bình công chúa. Lý Tiểu Dân biết lúc này không đi, sau này cũng không chạy được nữa. Tuy là lưu luyến không muốn, cũng chỉ có thể cúi đầu, hung hăng hôn Chân Bình một cái. Hai tay dùng sức, khéo léo ở ngọc nhũ của nàng lư ứ lại hai vết ngón tay rất sâu màu đỏ. Lúc này mới buông tay ra, hung hăng một đoán lên cổ ngựa, phi thân lên mái nhà, quay đầu, hướng Chân Bình công chúa mỉm cười, đưa tay làm một động tác hôn gió. Chân Bình công chúa kêu khẽ mau chóng ôm lấy bộ ngực, đau đến châu lệ cuồn cuộn, chợt thấy tên dâm tặc kia làm động tác cổ quái ở trên tường, không khỏi xấu hổ giận dữ, quay đầu lại hướng thị vệ đang đuổi tới gần lớn tiếng kêu lên, bắt tên tặc tử kia lại đây cho ta. Lý Tiểu Dân cũng không dám lưu lại chỗ này chờ bọn họ, sải bước đi nhanh, hai ba bước, liền lướt qua nóc nhà, mặc kệ đám quân sĩ ở phía sau hô to gọi nhỏ, thân hình đã biến mất trong bóng đêm. Hắn chạy rất nhanh, chạy đến một đầu của thành Kim Lăng, mới dừng lại thở gấp, biết thị vệ quân vô luận như thế nào, cũng không đuổi đến đây. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng chém giết, làm cho Lý Dân lại càng hoảng sợ. Hắn bước nhanh chạy tới, ở trên nóc nhà thò đầu nhìn xuống phía dưới, có chút thở dài một hơi, ở chỗ giao đấu, cũng không phải là thị vệ quân, mà là các võ sĩ bình thường mặc trang phục khác nhau. Một tráng hán trong đó nhấc tay cao hô, địa bàn Đông Thành là của Trúc Thanh Bang chúng ta, bất cứ ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Các huynh đê, đánh cho bọn họ một trận như tử. Bên kia, một đại hán mặt đầy râu ria cũng giơ tay hô to, bọn Vương Hầu Khanh tướng vốn chỉ là phường giá áo túi cơm, địa bàn Đông Thành này phải thuộc về chúng ta. Các huynh đệ, chỉ cần cướp được địa bàn say, sau này có thể ăn uống vui chơi thoải mái rồi, mọi người có phúc cùng hưởng. Võ sĩ bình dân hai bên, nghe vậy đều hưởng ứng kế ô to, dụng lực chém giết, nắm chặt phủ đầu, côn bổng trong tay, đánh giết chung quanh. Thỉnh thoảng có người chúng chiêu ngã xuống đất, kêu thảm liên tục. Lý Tiểu Dân ghé trên nóc nhà nhìn hồi lâu, phát hiện động tác của bọn họ chậm như ốc sên, hoàn toàn không thể so sánh với mình, không khỏi âm thầm gật đầu, trong lòng vui mừng. Hiển nhiên mình đã siêu việt vượt xa so với võ sĩ tầm thường, mặc dù không biết cao thủ của thời đại này như thế nào, nhưng võ sĩ tầm thường kia không phải là đối thủ của mình. Các phần tử bang phải này ẩu đả không phải chỉ một lần, dân chúng ở Kim Lăng thấy vậy đã sớm thành thói quen.